Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 713, không cần nhiều miệng. U Linh Hào bị tập kích, trong đại doanh một hồi náo loạn, người không biết còn nghĩ tới có người tiềm nhập đại doanh đánh lén. Mới từ hôn mê thức tỉnh Vương Bách Cường, tức thì bị trở thành mưu đồ bất chính tặc nhân. Nếu không phải Tần Dương mở miệng, hắn 89/10 sẽ bị đánh lần nữa lâm vào hôn mê. Lâm vào cử chỉ điên rồ Tần Dương, tiếc nuối tạm dừng học tập, bị trong trí nhớ kiếm, chém hai kiếm, nếu thật là không học được lời nói, không phải bạch ai a. Lại nói, hiện tại ngược lại có chút đầu mối, một kiếm kia bên trong càng ngày càng nhiều chi tiết. Bắt đầu chậm rãi nổi lên, đem một đoạn này ký ức, xem như sách kỹ năng đến xem, ngược lại cũng không có gì mau bệnh, chỉ độ khó cao một chút mà thôi, nhưng học được độ khó lại cao hơn, cũng sẽ không cao hơn nhất tự quyết, ai tự quyết cùng yêu tự quyết, hắn đều có hoàn chỉnh pháp môn, đáng tiếc lại ngay cả cánh cửa ở đâu cũng không tìm tới. Doanh đế một kiếm này, tối thiểu còn có đầu mối, chậm rãi học luôn có cơ hội. Chuyện lần này, ngược lại cho lần nữa Tần Dương một lời nhắc nhở. Nhìn hết cầu màu sắc cùng phẩm giai, thiêu tam giản tứ mau bệnh là tuyệt đối không thể có. Sở thi mò ra quang cầu, cũng không thể đại biểu mò ra đồ vật giá trị. Tối thiểu là đối với giá trị của hắn, là không thể thô bạo như vậy cân nhắc. Mò ra kinh điển, không thích hợp hắn học. Cái này đồ vật, đối với hắn giá trị, liền cùng lam bạch không có gì khác biệt. Khả năng còn không bằng một chút bạch sắc quang cầu bên trong. Dù sao có chút bạch sắc quang cầu bên trong, sẽ cho hắn rất có giá trị tin tức. Lần này mò ra cái này một đoạn ký ức, là đối phương khi còn sống ấn tượng khắc sâu nhất hình tượng. Rất phổ biến. Có thể trước Tần Dương thật không nghĩ qua, còn có thể thông qua đoạn này một đoạn ký ức, đi thử nghiệm hội học thuật bên trong đồ vật. Thật muốn coi như, doanh đế một kiếm này, nếu biến thành sách kỹ năng, cũng hẳn là tử sắc sách kỹ năng bên trong đứng đầu cái chủng loại kia. Bây giờ chỉ có thể thông qua ký ức từng chút phân tích. Một lần lại một lần cưỡng ép phân tích. Học tập độ khó đề cao rất nhiều, như vậy, hẳn là cũng xem như màu tím nhạt sách kỹ năng, tiếp tục liếc qua cuối cùng bản tử sắc sách kỹ năng. Hắn này đúng nhất không thèm để ý, tử sắc sách kỹ năng, 89/10 đúng cái gì coi như có thể pháp môn. Nhưng phương pháp này, đều thuộc về công hàng ngũ, nếu không có tất yếu. Hiện tại hắn cũng thật không dám tu hành loại này tương đối tốt pháp môn. So sánh dưới, doanh đế một kiếm này, xem như kỹ nghệ, đúng lúc là Tần Dương hiện giai đoạn thích nhất loại hình. Có thể tăng cường thực lực, lại sẽ không để Bạch Ngọc Thần Môn trên phạm vi lớn tăng cường. Bên này xem xét, quả nhiên là phương pháp tu hành, tên là Kình Thiên. Không có dựa theo nhân tộc bên này phương pháp tiến hành định phẩm. Không phải kinh, điển, pháp, quyết, đại thể liếc mấy cái. Tương tự tu sĩ nhân tộc phương pháp tu hành. Cái pháp môn này cùng ngũ hành sơn ngũ thân bảo kinh rất giống. Luyện thể thêm thần thông. Chỉ có điều cái pháp môn này đúng lệch luyện thể. Thần thông cũng phần lớn là phụ trợ. Trợ đích thị lực lượng lực. Chỉ cái này phương pháp tu hành, cùng hắn thể tu pháp môn, không giống nhau lắm, có nhiều chỗ dựa theo chính thống luyện thể con đường so sánh. Cái pháp môn này hơi có chút ly kinh bạn đạo, tu hành nguy hiểm cũng tương đối nhiều, yêu cầu cũng đặc biệt cao. Hơn hết những nguy hiểm này, đối với sửu cách thú nhất tộc, cũng không tính nguy hiểm gì, lườm vài lần. Tần Dương liền rốt cuộc mặc kệ, tạm thời không dùng được đồ vật, nhiều lắm thì không sao tìm hiểu một chút, xem như đá ở núi khác dùng, tồn kho bốn cái quang cầu, tốt xấu có chút ra ngoài ý định, một tại bình thường mà nói, bình thường nhất trước khi chết hình tượng, ngược lại có giá trị nhất, giá trị viễn siêu quả cầu ánh sáng màu xanh lam phạm trù, cũng viễn siêu dự liệu của hắn. Hai cái đường đường chính chính pháp môn, nhưng đều là gân gà. Một cái khác tin tức, cũng rất có giá trị. Cái kia thần thụ tộc thời điểm chết, những hắc khí kia lực lượng bên trong, tựa hồ pha tạp một chút qua vết tích. Có thể là bởi vì loại này thuộc về sợ tự quyết diễn sinh ra hắc khí lực lượng. Căn bản không phải áo bào đen nữ nhân có thể trưởng khống, cho nên mới sẽ pha tạp một chút nàng không cách nào trưởng khống đồ vật ở bên trong. Trong lúc nói chuyện với nhau, hắn có thể nghe rõ cũng chỉ có một danh tự, Nhược Băng, cũng có thể là đúng những chữ khác, nhưng âm tự là hai, hẳn là không sai, nhưng hắn không thể xác định cái tên này đúng thuộc về ai. Tựa như trước đó, hắn kỳ thật vẫn luôn cảm thấy chiếm cứ Chu Tước thân thể ý thức hẳn là thuộc về nam nhân. Ai nghĩ đến đối phương khi còn sống vậy mà đều là nữ nhân. Hắn vẫn là có phần có chút ngoài ý muốn. Dù sao, Tần Dương đúng là chưa hề nghĩ tới Sửu Cách Thú biết với ai có quan hệ thân mật. Hắn đối với Sửu Cách Thú ấn tượng vẫn luôn là lãnh huyết tàn khốc, giết người như gia thường cơm rau dưa, diệt tộc như sau bữa ăn đi tản bộ, nội tâm như băng thiết. Bây giờ hồi tưởng lại, ngược lại cảm thấy mình nhìn vấn đề có chút phiến diện. Người ta lại xấu, đó cũng là đối với hắn xấu, cũng không phải đối với người nào đều như vậy. Tần huynh, Vương Bách Cường ăn vào đan dược, cố gắng trừng lên mí mắt, dùng vô thần mắt quầng thâm trừng mắt Tần Dương, trên mặt còn mang theo điểm nghi hoặc. Tần Dương đem tung bay suy nghĩ kéo trở về, một lần nữa tìm cái doanh trướng, lôi kéo Vương Bách Cường chui vào. Vương Bách Cường không rõ ràng cho lắm, theo bản năng cách Tần Dương xa chút. Hắn đã xác nhận qua, xương sọ của hắn đều có vết rách. Nếu lúc ấy Tần Dương dùng sức lại lớn một điểm, một bàn tay đem hắn đầu quay phát nổ, coi như không bị trọng thương. Trong đầu của hắn, bây giờ còn có tiếng ông ông. Ngươi thanh tỉnh, thanh tỉnh. Tiếng nói Vương Bách Cường một trận, đối Tần Dương chắp tay thi lễ, rất trịnh trọng nói, đa tạ Tần huynh cứu giúp. Lúc ấy nếu không phải Tần Dương một bàn tay đem hắn quay ngất đi, hắn có thể sẽ ý thức sụp đổ, chui vào ngõ cụt, bản thân phủ định, lâm vào vòng lặp vô hạn. Ý thức càng mạnh, nhận biết càng là thanh tỉnh, ngược lại chết càng nhanh. Tình huống giống nhau, đổi được người bị bệnh thần kinh trên thân, đoán chừng úp, người ta khả năng cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Được rồi, loại này lời khách khí, đừng nói là tình huống của ngươi, ai cũng không giúp được ngươi. Dù sao ta tạm thời là không có gì biện pháp. Mặt khác, ngươi không phải lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Vương Bách Cường nao nao, gật đầu, không tệ, đã nhiều lần, mỗi một lần ta chỉ cần suy nghĩ chuyện này, trong đầu đi tìm kiếm, ý thức liền sẽ lâm vào hỗn loạn, có đôi khi sẽ còn trực tiếp ngất đi. Sau khi tỉnh lại, trước đó một đoạn ký ức đều biến mất, nhất là mỗi một lần tỉnh ngủ. Càng là như vậy, những năm gần đây có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, cho nên ta một mực không dám nghỉ ngơi, một cái chớp mắt ăn giấc đều không được. Lần trước ta thật sự quá mệt mỏi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một cái chớp mắt, liền trực tiếp ngủ thiếp đi, trọn vẹn ngủ 3 năm mới tỉnh lại. May mắn lúc ấy không có gặp được nguy hiểm gì. Ta gắng hơn 100 năm, lần này bày trận giao phong, ý thức càng thêm mỏi mệt, lại gặp săn tâm hỉ, nhiều nghiên cứu một lát, cuối cùng thực sự gánh không được, mới không thể không chuẩn bị sẵn sàng, rơi vào trạng thái ngủ say. Tần Dương há to miệng, lời muốn nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Hắn vỗ vỗ Vương Bách Cường bả vai, ngươi tạm thời đừng lại suy nghĩ nhiều, chờ ta lần sau trở về, giúp ngươi thỉnh giáo một chút mấy cái trưởng bối, bọn họ hẳn là có người biết chút gì. Tần Dương loại tình huống này, để hắn có loại cảm giác quen thuộc, suy nghĩ kỹ nửa ngày, mới nghĩ rõ ràng, tựu là hắn biết rất rõ ràng một chuyện, nhưng hắn lại đem đoạn này ký ức chém tới, chính hắn liền sẽ có loại đặc biệt cảm giác quái dị. Trong đó có một tài ý niệm trong đầu, tầm thường nhất, cũng mãnh liệt nhất, đó chính là đi tìm về những ký ức này. Đây là người bản năng, lại thêm Vương Bách Cường có năng lực, đem hắn trải qua cuộc sống của người khác, có ký ức, toàn bộ nhét vào pháp tướng chi thư bên trong. Xét đến cùng, cùng mình chém tới ký ức năng lực, trên bản chất đều là giống nhau, cho nên... Tần Dương cảm thấy, đây không phải ý thức của hắn không nhịn được, mà hắn bản thân bảo hộ, có thể là trình hắn chém tới đã từng mình, quên đi từng kinh qua thân phân, đã từng ký ức, mặc lên Vương Bách Cường ký ức, lấy thân phận của Vương Bách Cường, tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Một bộ này Tần Dương quen thuộc nhất, bộ thân phận chứ sao? Khác nhau chỉ Vương Bách Cường bộ thân phận bộ đặc biệt sâu, triệt để biến thành thân phận, mà Vương Bách Cường cái tên này, cái thân phận này, dựa theo tay Tần Dương, hao hết khí lực đào sâu ra tình báo đến xem. Năm đó Vương Bách Cường, kỳ thật là một phát phổ thông đến không thể phổ thông hơn tiểu tán tu. Thiên phú, không có bối cảnh, không có tài nguyên, không có tiền. Trí thông minh cũng bình thường, làm sao hơn 1000 năm, liền biến thành một pháp tướng cường giả, vẫn là trận đạo cao thủ. Trận đạo cao thủ trong vòng, nổi danh không muốn mặt, độ dày da mặt có thể so với Ly Đô tường thành chỗ ngoặt. Phải biết, trên đời này thiên tài không ít, dựa theo dưới tình huống bình thường, loại này đại nghịch tập, cũng không phải là thiên tài hai chữ có thể định giá. Xưng hô mặt hàng này không gọi thiên tài, có cái danh từ riêng, gọi quải bức. Liền Tần Dương trước mắt biết, đại hoang bên trong có đủ nhất đại biểu tính quải bức. Vừa vặn cùng hắn một họ, gọi Tần Hữu Đức, bây giờ đại khái đoán được, có thể là Vương Bách Cường mình chém tới thân phận của mình cùng ký ức. Sẽ còn bản năng ngăn cản hắn suy nghĩ tiếp. Trong nháy mắt Tần Dương có thể nghĩ đến hai loại khả năng nhất tình huống. Loại thứ nhất, đúng chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Đã từng Vương Bách Cường, tâm thái bạo tạc, tâm lý sụp đổ, sinh không thể luyến, muốn sống không được muốn chết không xong. Dứt khoát liền chém tới mình tất cả ký ức, chém tới đã từng hết thảy, lấy thân phận hoàn toàn mới lại bắt đầu lại từ đầu. Cùng đầu thai không có gì khác biệt. Loại tình huống thứ hai, thì hắn từng kinh qua thân phân, đã từng ký ức, sẽ có đại hung hiểm. Hắn vì tự vệ không thể không chém tới đã từng chính mình. Có đôi khi, chỉ cần biết rằng cái gì đồ vật, minh bạch cái gì đồ vật, khả năng đều có sinh mệnh nguy hiểm. Biết cũng không biết, cơ bản đồng đẳng với sống và chết. Loại tình huống này, Tần Dương đúng tràn đầy cảm xúc, cho nên mặc kệ loại tình huống kia. Tần Dương sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định không lắm miệng sách ra. Thậm chí nghĩ tới chỗ này, Tần Dương đều sinh ra một lớn gan suy đoán. Vương Bách Cường pháp tướng chi thư bên trong, có phải hay không cũng có thể dùng thân phận? Có phải hay không đã từng hắn chém tới ký ức, chém tới mình? Liền hóa thành pháp tướng chi thư bên trong một câu chuyện, giấu ở cố sự trung gian. Suy đoán thì suy đoán, Tần Dương lại không nói ra. Dù sao trước mắt Vương Bách Cường này, loại trừ có chút được đà lấn tới, đặc biệt không muốn mặt điểm ấy, có chút không quá quen thuộc. Cái khác cũng đều còn tốt, nhất là làm một trận đạo cao thủ, cấp cao tính kỹ thuật nhân tài, có thể lôi kéo đến làm việc, giá trị tuyệt đối, ở chỗ này an định mấy ngày. Tần Dương cùng Vương Bách Cường tại trận đạo thượng triển khai giao lưu. Tần Dương trận đạo ngạnh thực lực, kỳ thật liền như thế, chỉ là cá biệt phương hướng tương đối đột xuất một điểm. trong tay có một dựa vào không xuất bản nữa vật liệu cứng rắn tích tụ ra tới đại trận mà thôi. Người ta Vương Bách Cường mới thật sự là cơ sở vững chắc. Không góc chết vững chắc. Nói là giao lưu, kỳ thật tựu là tại học đồ vật. Bù lại cơ sở, học tập một chút trận đạo lý niệm mà thôi. Bên này chờ đợi không có mấy ngày. Chính học đâu, bỗng nhiên Tần Dương sinh lòng cảm ứng. Nhìn đông phương, lông mày Tần Dương cau lại, nhắm mắt lại tinh tế cảm ứng. Loáng thoáng có thể cảm giác được, hình như U Linh Hào bị hao tổn. Tình huống như thế nào? Không nói trước U Linh Hào bản thân phòng hộ, đã thuộc về đặc biệt mạnh hàng ngũ. Lại thêm bây giờ U Linh Hào, tại Đông Hải cơ hồ đi ngang, cùng một cái gai vị, ai cũng không dám dây vào, đụng phải cùng chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng. Tính toán một ít thời gian, khoảng cách U Linh bí cảnh mở ra, còn có một đoạn thời gian, muốn mượn đường, nhanh chóng vượt tới là không được. Lại thêm trước đó biết, dường như U Linh Hào liên lụy đến cấp độ càng sâu bí mật. Tần Dương cũng có chút ngồi không yên, nhất định phải mau chóng đi qua nhìn xem xét, đến cùng đúng tình huống như thế nào. Tần huynh, có việc, ân, có chút tình huống, ta muốn đi nhìn một chút, không bằng ta đi chung với ngươi, nhiều ít còn có thể giúp đỡ điểm. Nói, Vương Bách Cường cười khổ một tiếng, mặt khác, còn cần Tần huynh chiếu ứng một chút. Lần này ta thiếu chút nữa không kềm được, ta cảm thấy ý thức của ta lần nữa lâm vào hỗn loạn, khả năng ngay cả đánh choáng chính mình cũng không nhớ rõ. Cho nên, Tần Dương suy nghĩ một chút, gật đầu, tương đương khổ lực còn không dễ dàng, vừa vặn gần nhất tìm không thấy Trương sư đệ, hắn đúng là cần như thế một cơ sở vững chắc trận đạo đại sư. Đạp vào phi thuyền, Tần Dương trực tiếp trốn vào hư không, từ hư không mượn đường, thẳng đến Đông Hải mà đi, một đường ở trong hư không tốc độ cao nhất tiến lên. Nửa tháng sau, mới rốt cục chạy tới Đông Hải, từ trong hư không thoát ra, cảm ứng một chút U Linh Hào vị trí. Tần Dương bay đi, đợi đến chạy đến, liền gặp U Linh Hào dừng ở một tòa hoang đảo biên giới. Khía cạnh phảng phất bị cái gì đồ vật chính diện gắn lại một chút. Lõm xuống dưới một cái hố to. Hỏi một chút Ôn Vũ Bá. Mới biết được, nửa tháng trước đó, Đông Hải có một tòa động phủ xuất thế. Tại một mảnh mặt biển 3.000 trượng phía dưới đáy biển núi lửa. U Linh Hào vừa lúc ở phụ cận, liền theo đi tiếp cận náo nhiệt. Ai nghĩ đến, người tới hơi nhiều, trong động phủ. Không biết có cái gì đồ vật vọt ra, vừa vặn đụng phải tiềm nhập đáy biển trên U Linh Hào. Vậy mà sắp mở ra phòng hộ U Linh Hào, đụng một cái hố to. Cho tới bây giờ, phía trên còn lưu lại một cỗ rất quỷ dị lực lượng. Tần Dương đi vào U Linh Hào khía cạnh, đưa tay chạm đến một chút hố to. Một loại khô nóng lực lượng, theo đầu ngón tay truyền ra. Chợt nhìn giống như là địa hỏa lực lượng, là loại này khô nóng, lại làm cho trong lòng của hắn cũng sinh ra một loại bực bội cảm giác. Vận chuyển tư tự quyết một cái chớp mắt, lần nữa đi cảm ứng, lại phát hiện đồ vật còn không phải nhất tự quyết lực lượng. Thuyền trưởng, hắc bì đụng một cái, liền cùng như bị điên, con mắt đều tái rồi. Khi thế càng trực tiếp một đường kéo lên hai cái đại cảnh giới mới dừng lại. Tần Dương xua tán, đi đầu ngón tay một tia khô nóng lực lượng, thuận miệng hỏi một câu, bằng các ngươi có thể khống chế ở mất khống chế hắc bì. Chúng ta chuẩn bị cho hắn 13 con nướng hung thú, 8.000 cân ngọc mễ, hắn ăn no rồi liền khôi phục, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.